Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 78, sao vậy Thanh ca? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Quân cười hì hì nói, Phong ca, em biết làm thế nào anh yên tâm, em cam đoan đến lúc đó nhất định sẽ náo nhiệt. Hai người hàn huyên đơn giản một hồi, Phá Quân liền rời đi. Tô Trường Phong đối với năng lực của Phá Quân sẽ không hoài nghi, chút chuyện nhỏ này, cậu ta có thể làm tốt. Một ngày sau, chuyện công ty mậu dịch Trường ca muốn tổ chức lễ khai trương, rất nhanh đã được lưu truyền trong giới kinh doanh hàng thành. Hơn nữa rất nhiều người đều nhận được tin tức, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện. Nhưng rất nhiều người còn không biết công ty mậu dịch Trường ca là làm cái gì. Ngày hôm sau, Tống Thanh ca và Tô Trường Phong lại đi tới văn phòng, tiếp tục thu dọn. Bận rộn đến buổi chiều, rốt cục thu dọn cũng kha khá rồi. Lúc này, điện thoại của Tống Thanh ca vang lên, nhận điện thoại xong, vẻ mặt cô phức tạp nhìn về phía Tô Trường Phong. Sao vậy Thanh ca? Tô Trường Phong tò mò hỏi. Tống Thanh ca nói, Trường Phong, buổi tối, có một buổi họp lớp cấp 3, em không muốn tham gia nhưng Lộ Lộ nhất định muốn em phải đi. Tô Trường Phong cười cười, vậy thì đi tham gia đi, có gì đâu. Tống Thanh ca nói, em không thích loại tụ họp này, mọi người tụ một chỗ đều là đến khoe khoang ganh đua, không có gì thú vị cả. Hơn nữa, Tống Thanh Mạn cũng muốn đi, nghe nói muốn mang theo bạn trai mới của cô ấy cùng đi. Tống Thanh Mạn lớn hơn Tống Thanh ca một tuổi, nhưng hai người lại đi học cùng năm, ở trung học là học cùng lớp. Đôi mắt Tô Trường Phong lóe lên, vậy chúng ta càng phải đi, bạn trai của Tống Thanh Mạn, chúng ta đương nhiên là phải gặp. Nhưng mà, Tô Trường Phong cười nói, không cần nhưng mà gì cả, nghe anh buổi tối anh đi cùng em. Tống Thanh ca bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói. Vậy được rồi, trạng vạng tối, dinh thự Phúc Ký, phòng VIP số 3 rất náo nhiệt, trong phòng có 7-8 nam nữ trẻ tuổi, lúc này đang trò chuyện rôm rả. Lúc này, có hai người đẩy cửa đi vào, nam lớn lên có chút đẹp trai, nữ cũng là dáng người gợi cảm, xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy hai người, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhất thời náo nhiệt kêu lên. Thanh Mạn, ai vậy? Đẹp trai như vậy, cách trương.